Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2248, được rồi, không đùa em nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay, thế mà cửa lớn của tổ miếu lại tự mình mở ra ư? Ai mà không rung động chứ? Một giây sau, bên trong tổ miếu truyền đến một giọng nói uy nghiêm. Giết Diệp Bắc Minh, mang kiếm long đồ về. Rõ. Giọng nói của một nam một nữ đồng thời vang lên. Một cơn gió lớn lướt qua. Lúc mọi người lúc ngẩng hậu lên lần nữa, cánh cửa của tổ miếu đã hoàn toàn đóng lại. Tất cả đều khôi phục yên tĩnh, giống như chuyện vừa nãy chưa từng xảy ra. Đại lục chân võ, trong khuê phòng của một cô gái nào đó. Một cô gái xinh đẹp mặc váy ngắn tơ băng tằm, bên trên chỉ khoác một tấm lụa mỏng như ẩn như hiện. Trong tay cô ta cầm một tờ giấy tuyên màu vàng kim nhạt. Thần Long giáo nội chiến, giáo chủ và 17 hộ pháp chết thảm. Vị trí giáo chủ của Thần Long giáo đã bị thay đổi. Thương Khung cung kết thúc trận thi đấu trăm năm. Lâm Tiêu đoạt được hạng nhất, xếp thứ nhất trong top 100 của đám đệ tử. Biển Ác Ma. Nếu có người biết chuyện ở đây, nhất định sẽ khiếp sợ phát hiện. Những chuyện này đều là những chuyện xảy ra trong vòng một ngày gần nhất. Bên trên có vô số sự kiện, cho dù là cách xa nhau mấy chục ngàn dặm, mấy trăm ngàn dặm, mấy triệu dặm đều có. Thế mà tất cả đều hội tụ trên một trang giấy. Chủ nhân của Thanh Huyền Tông Diệp Bắc Minh giết 9.527 người của ba gia tộc thượng cổ. Dùng một kiếm chém ra vết kiếm dài ngàn mét ở trong Trụy Long Cốc. Hà, có chút thú vị, đôi mắt đẹp của cô gái tuyệt sắc ngưng tụ, rơi vào bên trên ba chữ Diệp Bắc Minh. Dùng một kiếm chém ra vết kiếm dài ngàn mét, rất đáng gờm sao? Đột nhiên, ngoài phòng truyền đến một giọng nói hoạt bát. Một giây sau, một thiếu nữ chưa đến 1m5 đi tới. Mặc dù vóc dáng của cô ta thấp bé, nhưng là tỷ lệ dáng người lại cực kỳ nghịch thiên. Đơn giản chính là mỹ nhân họa quốc phiên bản thu nhỏ. Cô gái tuyệt sắc nở nụ cười xinh đẹp mị hoặc chúng sinh. Hóa ra là củ cải nhỏ, làm sao lại rảnh rỗi đến chỗ chị chơi vậy? Thiếu nữ đưa hai tay chống nạnh, tức giận dậm chân. Chị Nhan, em nhắc lại lần nữa. Đừng gọi em là củ cải nhỏ, em có tên, xin hãy gọi em là thiếu nữ mỹ mạo nhất, ôn nhu nhất, xinh đẹp nhất, hào phóng nhất, điệu đà nhất, thiên tài tu võ có thiên phú thứ nhất của tinh cung trăm ngàn năm qua. La Vãn Vãn, được rồi, củ cải nhỏ, Nhan Như Ngọc duỗi ngón tay ra nâng cằm của La Vãn Vãn lên, a. Một tiếng thét chói tai 120 decibel vang lên. Chị Nhan, phì, cách trương,